Chiến thần Cuồng Phong, chương 942. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 942. Cho dù là bình tĩnh như Tân Vũ Phong, lúc này hô hấp cũng trở nên nặng nề không tự chủ được. 108 thanh kiếm, kiếm ý của thần kiếm tiền triều. Bất kỳ kiếm ý nào được sử dụng đơn độc cũng có thể khiến bất cứ ai điên cuồng. Mà ở đây, có 108 kiếm ý, đó là bảo vật của Vương Triều Đại Kiền. Để ngăn những kiếm ý này truyền ra bên ngoài, thà từ bỏ toàn bộ Vương Triều, từ bỏ việc chống lại quân đội nước ngoài, cũng muốn giữ lại những báu vật này, giá trị không thể nào mà cân đo được. Tân Vũ Phong hít sâu một hơi, lúc này ngay cả hô hấp cũng có chút không ổn. Trước mắt là tài sản quý giá nhất của thế giới. Sức mạnh tối cao. Tân Vũ Phong duỗi tay ra, nhưng phát hiện tay đang không ngừng phát run. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tân Vũ Phong nhắm mắt hít sâu một hơi, tự mình khuyên nhủ trong lòng. Nếu tâm trạng hỗn loạn, đừng nói đến 108 kiếm ý, ngay cả một kiếm ý, nửa kiếm ý, anh cũng sẽ không lĩnh hội được. Tân Vũ Phong dứt khoát ngồi trên mặt đất, huy động nguồn năng lượng ít ỏi trong đan điền, bắt đầu luyện công. Tiến vào trạng thái tu luyện mới có thể khiến Tân Vũ Phong bình tĩnh. Cho dù bây giờ đang tu luyện, cũng không còn mang lại lợi ích gì khác cho Tân Vũ Phong. Nhưng chỉ một điều này đã là đủ rồi. Một lúc lâu sau, Tân Vũ Phong lại mở mắt ra, lại thở ra một hơi. Hô hấp đã ổn định hơn rất nhiều. Anh đang kích động cái gì chứ? Chỉ riêng công dụng của những kiếm ý này phải được lĩnh hội trước khi có thể sử dụng chúng. Anh đúng thật là nhất thời hoảng hốt. Nó giống như một người đàn ông giàu có với hàng tỷ đô la trong tay của mình, đã biến thành một kẻ nghèo nàn khốn cùng với các khoản nợ chỉ sau một đêm. Nhưng đột nhiên, trước mắt của kẻ nghèo nàn khốn cùng lại xuất hiện núi vàng núi bạc. Giờ phút này, Tân Vũ Phong chính là kẻ nghèo nàn khốn cùng đó. Tuy nhiên, thứ mà anh mất đi trong một đêm không phải là khối tài sản cách xù mà là sức mạnh của cả cơ thể. Anh là nhất thời kích động quá mức. Tân Vũ Phong mím môi, bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn kiếm ý trên tường. Đừng thấy kiếm ý này, tổng cộng có 108. Nếu là người có tư chất chậm chạp, chỉ cần kiếm ý cơ bản, thì cũng phải 18 năm mới lĩnh hội được. Chưa nói đến kiếm ý của kiếm thần, ngưỡng cửa lại càng cao. Hơn nữa, nếu đó là một người không biết gì về sử dụng kiếm, dù họ có hiểu nó đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích lợi gì. Tuy nhiên, Tân Vũ Phong thì khác. Anh cũng biết chính mình đặc biệt, được vô số người đánh giá là kỳ tài võ học. Tuy rằng Tân Vũ Phong không dựa vào cái này mà tự cao tự đại hay là quá kiêu ngạo, nhưng anh cũng biết rõ ràng tự lĩnh ngộ trong võ học của anh tuyệt vời hơn người thường. Không chỉ vậy, Tân Vũ Phong không chỉ còn trẻ tuổi đã trở thành tông sư đỉnh, càn quét mọi nơi, đứng đầu long bảng đơn giản như vậy. Trước khi cảnh giới của Tân Vũ Phong sụp đổ, có lẽ ngoại trừ truyền nhân của tông môn ẩn thế, trong số những người cùng lứa với Tân Vũ Phong, hầu như không có người nào có thể địch lại anh. E rằng, đến cả đuổi theo đằng sau cũng còn khó. Không chỉ có như vậy, Tân Vũ Phong còn tinh thông 18 loại binh khí, 18 loại võ thuật. Không chỉ là đao Bắc Thần mang theo bên người anh, không chỉ là ngân thương long đảm lượng hợp nhất với tinh thần của anh, kiếm của Tân Vũ Phong cũng xuất thần nhập hóa như vậy. Cách chương